Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Hạ Nhược Tâm bị động gật đầu một cái. Giống như cô chỉ có thể tiếp xúc với anh. Và hiện tại, bộ dạng anh giống như đập vỡ vại giấm, có chút chua. Không cho phép nghĩ lung tung. Sau luật chật vật quay mặt, không nguyện ý thừa nhận mình bởi vì câu nói kia của Tần Lạc mà tức giận. Trên đời này, chỉ có anh có thể có được cô. Coi như không phải anh, như vậy cũng không thể để người đàn ông khác. Cô thiếu anh, cả đời đều không thể có ánh sáng. Em không có nghĩ lung tung. Hạ Nhược Tâm khẽ cười, chẳng qua lại cười rất hạnh phúc. Anh như vậy, cô có thể cho rằng anh có chút quan tâm đến cô. Bọn họ lại ngồi ở trong xe một lần nữa. Sau mặt Sở Luật vẫn không tốt, mà Hạ Nhược Tâm chỉ ôm lấy tay mình. Trong xe có một loại áp lực làm cho người ta không thể hô hấp. Biển người phù trào, Hạ Nhược Tâm nhìn phương hướng trước mặt. Nơi này là địa phương nào, rất nhiều người. Cô lôi kéo tay Sở Luật đi vào, giống như tất cả ánh sáng đều rơi vào người bọn họ. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, người phụ nữ thanh thuần xinh đẹp, như là một thân váy trắng như tuyết, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tỷ lệ thân thể cực tốt. Chúng ta đi. Sở Luật không vui mím chặt môi, vô cùng không thích những ánh mắt này đặt ở trên người Hạ Nhược Tâm. Để anh có chút chán ghét, cũng không nguyện ý. Người phụ nữ của anh, sợ vào cái gì trưng cho người khác nhìn. Ngồi ở hàng ghế phía dưới, thỉnh thoảng Đỗ Tĩnh Đường nhìn đồng hồ. Đã lúc này, sao anh họ của anh còn chưa có đến? Không phải là anh không có đấy chứ. Hôm nay ở đây có kịch quan trọng, anh ta muốn xem. Bên cạnh đột nhiên có một cô gái ngồi xuống. Anh ta vừa định mở miệng nói ở đây có người. Cha Quang nhìn mặt người ta, trong lúc nhất thời tâm hoa nở rộ, thật xinh đẹp, giống như tình nhân trong mộng của anh ta. Anh ta duỗi tay của mình ra, muốn nắm tay của mỹ nhân. Cô chữ chào còn chưa có nói ra, tay của anh đã bị đánh. Đỗ Tĩnh Đường, cậu muốn làm gì chị sâu? Sở Luật tách rời bọn họ, ánh mắt lạnh như băng trừng về phía Đỗ Tĩnh Đường. Mặt trong nháy mắt Đỗ Tĩnh Đường choáng váng. Không thể nào, người phụ nữ kia lại là Hạ Nhược Tâm, là người vợ anh họ lấy về có mục đích, là chị sâu anh ta. Anh ta dụi dụi mắt, quả nhiên lông mày này. Lại nhìn một lần nữa, anh ta thật sự xác định, chỉ là tim của anh ta lại đau. Mối tình đầu của anh ta không còn, chỉ là có trời mới biết anh ta đã bao nhiêu lần có mối tình đầu rồi. Anh họ, say ma cô ấy đến, xem như tới, có thể lên tiếng trước hay không? Đỗ Tĩnh Đường kéo áo Sở Luật một chút, đột nhiên có chút không rõ anh họ muốn làm gì. Anh không phải muốn trả thù cô sao? Sao lại để cho cô tới nơi này? Thậm chí còn để cô ăn mặc xinh đẹp như vậy. Mà xem bộ dạng cô, sao mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, nào có cảm giác tra tấn. Già trắng kia, đôi mắt loe sáng, căn bản chính là một cô gái đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc. Cái này không cần cậu quản, Sở Luật lạnh lùng trả lời một câu. Tay kia lại kéo tay Hạ Nhược Tâm. Em thích gì nói cho tôi biết. Tay của anh đã đặt trên tóc cô, ngữ khí chuyển biến như là thời tiết thay đổi. Một hồi bầu trời trong trẻo, một hồi sấm chớp đan xen vang dội. Mà rõ ràng khóe mắt Đỗ Tĩnh Đường giật một cái. Anh ta bẹp miệng một chút, cảm giác như uống nước tương. Không biết là uống của người đàn ông hay là uống của người phụ nữ. Tình nhân trong mộng của anh ta ôm lấy lòng mình, tim của anh ta nát. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong mắt từ đầu đến bây giờ, kỳ thật vẫn luôn ở người đàn ông bên cạnh. Mà kỳ thật, cái gì cô cũng không cần nghĩ, chỉ muốn một chút xíu yêu của anh là được. Chỉ là, anh sẽ cho cô sao? Cô không biết. Lúc này buổi đấu giá bắt đầu, mà thứ nhất là một cái bát, nghe nói sử dụng trong hoàng cung đời Thanh. Toàn thân trong suốt, và cái bát bị một người đàn ông tuổi trung niên mua đi. Hạ Nhược Tâm thật sự không biết, tự nhiên ra giá tiền lớn một cái bát làm gì, lại không có thể ăn cơm. Món thứ hai là một chai rượu vàng đỏ từ thế kỷ 17. Giá cả lên xuống, nó lại có chủ nhân mới, có lẽ không bị uống hết mà được cất giấu đi. Đỗ Tĩnh Đường phủi chút miệng, có chút không hài lòng. Tôi nói này, tên kia dĩ nhiên chính là người mua bình rượu này, cũng vừa lúc là bạn thân lớn lên với anh ta. Nhà cậu nhiều rượu không uống mua làm gì? Nhìn có thể nhìn ra hương vị hay sao? Ai cần cậu lo. Miệng người đàn ông kia bỗng nhúc nhích, giọng lành lạnh. Tôi thèm quản. Đỗ Tĩnh Đường giống như buồn bực mà thẹn. Ông đây không phải phụ nữ, quản cậu làm gì? Hừ, anh ta dùng sức một tiếng mà đều kéo thành con lừa rồi. Hạ Nhược Tâm kỳ lại nhìn Đỗ Tĩnh Đường, mà Sở Luật lại chặn tầm mắt của cô, đồng thời cúi đầu cảnh cáo cô. Chuyện của người ta, em không cần quan tâm. Hạ Nhược Tâm cười, cô không có muốn quản, cô không phải là quá quen. Chẳng qua bộ dạng này của anh thật sự vô cùng giống với người chồng ăn sấm. Chỉ là có khả năng sao? Em coi nhà vệ sinh. Cô xin lỗi cười một tiếng, buông tay của anh ra, đi ra ngoài. Chỉ là lúc quay đầu lại, lại nhìn người đàn ông kia một chút. Xem như ở trong rất nhiều người, anh vẫn tồn tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net